Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 325. Kutiolai vs Spritzy. 325. Kutiolai vs Spritzy. Tranh tài bắt đầu. Khoảng cách buổi tối thời trang tú chỉ có 1 giờ. Đối chiến kết thúc sau Valerie còn phải trở về chuẩn bị. Misty cùng Kin Sawara đứng tại bên sân nhìn xem, mà Erika thì là bên ngoài sân đường biên ở giữa đứng đấy. Hướng hai người phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu, mặc kệ tại cái gì thành phố, giống như vậy nghỉ chân trong tiểu hoa viên, lại thế nào cũng phải có một cái cho đám huấn luyện ra luận bàn sân đối chiến tại. Hai bên giờ phút này đã đứng vững, bên sân đâm trắng đại lộ đèn đã sáng lên. Song phương khí thế vặn vẹo lên tĩnh mịch bóng đêm, bắt đầu chân ướt chân ráo giao phong. Valerie dẫm lên tấc dài giày cao gót, một bộ màu hồng tím xen lẫn màu vàng nhạt hoa các váy dài y phục. Nhẹ nhàng giãn ra hai tay, cả người giống một con thần bí mộng ảo nhưng lại mang theo vài phần yêu dị hồ điệp. Trước người Spritzy cánh vô ý thức rung động. Phấn nộn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mượn nhờ lên cao khí lưu. Bốn bề yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Tửu hồng sắc sáng tỏ con mắt gắt gao ló con. Khóa chặt, Busora bên này Cutiefly, giống như tùy thời đều chuẩn bị khởi xướng mãnh liệt thế công. Busora đồng dạng lạnh nhạt đứng tại chỉ huy vị bên trên. Dáng người chỉ có 0,1 mét Cutiefly may mà một cặp rộng lượng hơi mờ cánh. Không phải khi thế bên trên liền muốn rơi Spritzy một đầu. Spritzy sử dụng Trick Room, căn phòng xảo thuật, Valerie đánh đòn phủ đầu. Nàng bên này dẫn đầu phát khởi thế công. Nàng lựa chọn là dùng một chiêu phụ trợ kỹ năng Trick Room. Căn phòng xảo thuật, mở màn, Trick Room. Căn phòng xảo thuật, đem hệ siêu năng thuộc tính khó chơi thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Một sâu một cạn năng lượng tấm gạch rất nhanh tạo dựng ra một cái hình lập phương. Đem toàn bộ sân đối chiến cho bắt đầu phong tỏa. Tại Trick Room, căn phòng xảo thuật, bên trong, tốc độ chủng tộc giá trị chỉ có 23 Spritzy đem có thể càng nhanh hành động. Không hổ là đẳng cấp cao huấn luyện ra. Vừa ra tay liền đem trình độ của nàng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là Busora lúc này cũng sinh ra không nhỏ áp lực. Bất quá muốn đánh bại hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Cutiefly, sử dụng Bass, côn trùng kêu vang. Busora tay trái đút túi, tay phải dùng sức vung lên. Một đôi thâm thúy màu hổ phách con mắt. Lúc này dần dần biến thành càng phát sáng tỏ. Đây là chiến ý ngọn lửa đang cháy hừng hực. Kíp, chấm ngoặc kép, tốc độ năng lực bị đổi thành. Busora lắc này trực tiếp từ bỏ để Cutiefly mượn nhờ tốc độ năng lực. Đối đầu phương chơi diều, nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể năng lượng tua bin công suất lớn nhất bắt đầu chuyển động. Chói tai tiếng côn trùng kêu hóa thành sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ lái đi. Hệ yêu tinh Spritzy có thể suy yếu hệ trùng công kích. Bất quá bao phủ toàn bộ chiến đấu trận hệ siêu năng kỹ năng. Trick Room, căn phòng xảo thuật, có thể chịu đựng không được trùng thuộc tính tuyệt chiêu dày vò. Két, két, chấm ngoặc kép, Spritzy, sử dụng Gyrobo. Xoán ốp cầu, chấm ngoặc kép, vừa mới tạo dựng lên sân khấu còn chưa kịp biểu diễn. Liền đã sắp bị Busora phá hủy. Valerie làm sao có thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết. Nhìn xem Trick Room, căn phòng xảo thuật, năng lượng tinh bích bên trên chậm rãi xuất hiện từng đạo khe hở. Spritzy thân thể một cuộn tròn hóa thành một viên viên cầu. Hướng phía Cutiefly liều mạng đánh tới. Bành, ken két, phanh, ngay tại thi triển Bass. Côn trùng kêu vang, Cutiefly, nơi nào có Trick Room. Căn phòng xảo thuật, tăng phúc Spritzy tốc độ nhanh. Cutiefly căn bản không kịp tránh né. vàng nhạt phấn trắng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã bị đính đến đâm vào chiếc room. Căn phòng xảo thuật, hóa thành năng lượng tinh bích bên trên. Như thế để Kutielai chịu một chút tổn thương. Bất quá Busora bên này cũng không phải không có thành tích. Hợp lại kế trên thực tế hắn bên này còn chiếm theo lấy ưu thế. Bác Bas, côn trùng kêu vang, không chỉ có cho Spritzy tạo thành một đợt thương tổn không nhỏ. Hao một đoạn HP, mấu chốt là Kutifly bị Spritzy đỉnh ra ngoài đâm vào năng lượng tinh bích bên trên lúc. Hắn bên này trực tiếp phá giải trick room, căn phòng xảo thuật, hiệu dụng, Kutifly. Tiếp tục sử dụng bác Bas, côn trùng kêu vang, tại năng lượng tinh bích rầm rầm vỡ vụn quanh sập thời khắc. Busora chỉ huy Kutifly lại một lần nữa phát khởi mãnh liệt thế công. Mặc dù hệ yêu tinh tuyệt chiêu có thể cho Spritzy tạo thành bình thường tổn thương, làm đệ nhất thuộc tính hệ trùng, Busora càng thêm thiên hướng về để Kutifly dùng hệ trùng tuyệt chiêu phát động công kích. Kíp chấm ngoặc kép, lần này Valerie không thể lại chiếm trước tiên cơ. Bén nhọn chói tai tiếng côn trùng kêu hóa thành sóng âm hướng Spritzy bao phủ tới. Spritzy mặc dù ngoại hình là một con chim, bất quá nó năng lực phi hành hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Tiếp theo giai đoạn tiến hóa thành nước hoa chim thời điểm, thậm chí trực tiếp đã mất đi năng lực phi hành. Spritzy sử dụng Fairy Wind, yêu tinh chi phong, từ hai cái hiệp giao phong. Valerie đã nhìn ra Busora mưu kế. Hắn là dự định dùng Bác Bas, côn trùng kêu vang, dạng này phạm vi lớn tuyệt chiêu tiêu hao chết Spritzy. Nhìn như Busora bên này là đang chủ động tiến công, nhưng là hắn bên này lại là lấy bất biến ứng vạn biến. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đây là một loại tiến công thức phòng thủ, giống như tại nói với Valerie, ta liền đứng ở chỗ này thả kỹ năng, ngươi tùy ý, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hô hô, chấm ngoặc kép, bén nhọn chói tai Bác Bas, côn trùng kêu vang, tiếp tục tổn thương lấy Spritzy, mà Valerie bên này đồng dạng định dùng phạm vi lớn tuyệt chiêu đến ứng đối. Màu hồng nhạt Fairy Wind, yêu tinh chi phong, nhanh chóng từ trên sân nổi lên. Fairy Wind, yêu tinh chi phong, quấy dưới Kutifly tốc độ cũng nhận dơ cao chế. Lúc này chiến cuộc xem như lâm vào rằng co. Kutifly, bảo trì Bác Bas, côn trùng kêu vang, sử dụng Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh. Chiến cuộc nếu lâm vào cục diện bế tắc, liền mang ý nghĩa song phương quyền chủ động đều bị suy yếu. Busora bên này trước kia bí qua hóa liều phá vỡ cục diện bế tắc, nhất tâm nhị dụng, thậm chí nhất tâm tam dụng đối với Butterfree của Busora tới nói đều không phải là vấn đề quá lớn. Bất quá đối với Kutifly tới nói, nhất tâm nhị dụng cũng còn không có trưởng khống tốt. Bất quá Busora muốn chính là loại cảm giác này, có áp lực mới có động lực. Càng là loại hoàn cảnh này, Pokemon tiềm lực mới có thể bị trình độ lớn nhất kích hoạt. Kutifly đến dưới tay hắn thời gian đã lâu. Ấn lý thuyết Kutifly đã sớm có thể tiến hóa, nhưng mà đến bây giờ Kutifly cũng còn không có tiến hóa. Như vậy nguyên nhân liền rất đơn giản. Điều này nói rõ Kutifly tiềm lực của hắn còn không có bị hoàn toàn khai phát đi ra. Đối với tiến hóa, mặc dù Busora cũng phi thường khao khát, bất quá hắn cũng không có cái khác huấn luyện ra như vậy cuồng nhiệt. Hắn thích đem Pokemon trước mắt giai đoạn tiềm lực hoàn toàn khai quật ra về sau lại tiến hóa. Cái này đối với Pokemon tương lai xung kích càng cao cổ hơn vực là có chỗ tốt. Suy, chấm ngoặc kép, Kutifly trên thân hiện lên một vòng ánh sáng. Bất quá trong chớp mắt liền giống bị gió thổi tắt ánh nến. Ánh sáng lóe lên một cái liền dập tắt. Tình huống như vậy hoàn toàn ở Busora trong dự liệu. Bất quá đối diện Valerie lại là thấy sửng sốt một chút. Đối với lệch vật công Pokemon tới nói, huấn luyện ra bồi dưỡng phương hướng vô cùng đơn giản. đơn giản chính là không ngừng mà tăng lên lực công kích vật lý, lực phòng ngự, đồng thời đề cao tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, giống Cutiefly, Butterfree dạng này đặc công pháp sư khuynh hướng Pokemon, trên cơ bản chính là rèn luyện đặc công chuyển vận năng lực. Sau đó tận khả năng nhiều mở rộng kỹ năng trì, mà ở đặc công hướng Pokemon bồi dưỡng bên trong, còn có một cái tiểu nhân lưu phái, chính là rèn luyện Pokemon nhất tâm đa dụng năng lực, làm được đồng thời thi triển nhiều cái kỹ năng, muốn làm đến đồng thời thi triển nhiều cái kỹ năng cũng không dễ dàng. Dù sao thi triển kỹ năng quá trình, trên thực tế chính là điều động cũng vận dụng trong cơ thể lực lượng quá trình. Nếu như là thi triển cùng thuộc tính tuyệt chiêu còn tốt một điểm. Nếu như là đồng thời thi triển nhiều cái thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu. Trong cơ thể lực lượng nếu thời gian ngắn mất cân bằng. Không chỉ có kỹ năng không có cách nào thi triển đi ra. Lực lượng trong cơ thể phát sinh bạo tẩu. Nói không chừng còn muốn thụ thương. Cutiefly lúc này đồng thời thi triển hệ trùng Bác Bass. Côn trùng kêu vang. Còn có hệ yêu tinh Dazzling Flim, ma pháp lấp lánh, hai cái tuyệt chiêu đều là phi thường đẳng cấp cao tuyệt chiêu. Hơn nữa còn là tính công kích tuyệt chiêu, hai loại sức mạnh ở trong người chuyển hóa không đúng chỗ. Cutiefly trên thân Dazzling Flim, ma pháp lấp lánh, ánh sáng nháy một cái liền biến mất. Không chỉ có như thế, chói tai tiếng côn trùng kêu giống như là mất tiếng. Trực tiếp xuất hiện vài giây đồng hồ gián đoạn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.